Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa việc sản xuất đồng hồ vệ tinh thông tin lên, nâng cao sản lượng đến 500 vạn chiếc mỗi tháng, việc này hoàn toàn có thể. Vương Cường lạnh nhạt nói, chẳng qua là tăng thêm vài dây chuyền sản xuất thôi mà, khu công nghệ cao có thể dễ dàng làm được. Anh cũng vui vẻ khi thấy trong nước nhanh chóng phát triển, sau này không đến mức phải bị ép tiếp nhận những điều kiện hà khắc từ đám quỷ Tây Dương kia. Nhiều nhất là khoảng 10 năm nữa thôi, khoa học kỹ thuật trong nước phát triển sẽ vượt xa bọn quỷ Tây Dương. Đến lúc đó, khu vực phát triển trên thế giới không còn là Âu Mỹ nữa, mà sẽ là công ty của anh và Trung Quốc. Dù sao, từ khi anh cùng Trung Quốc triển khai hợp tác lớn, thì số phận của đám quỷ Tây Dương đã được định đoạt là sẽ lụi bại. Chờ đến vài năm sau, anh châm ngòi nổ quả bom tài chính Âu Mỹ, đô la và bảng Anh sẽ sụp đổ nhanh chóng. Bọn quỷ Tây Dương kia chẳng mấy chốc mà chia năm xẻ bảy cho mà xem. Thời điểm này, Vương Cường đã định ra rồi. Ngay vào năm kết thúc cuộc tranh bá của hai siêu cường quốc kia. Một khi một bên sụp đổ, vậy thì để cả hai cùng nhau tàn lụi luôn cho rồi. Thời điểm đó, vừa vặn là 5 năm sau. Lúc đó, sẽ có chuyện hay để xem. Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ lập tức về nước. Hàn Lệ Chân thở phào nhẹ nhõm, nói, bọn họ vẫn đang chờ tôi hồi đáp, chắc hẳn sau khi nghe tin này, sẽ vô cùng vui mừng. Lần này đến, cô muốn có được câu trả lời chắc chắn từ ông chủ, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cô cũng dễ làm việc hơn. Mặc dù công ty kiếm được tiền ở Trung Quốc, tối thiểu cũng phải hồi đáp lại bằng cách đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nhưng phần lớn số tiền đó vẫn còn rất nhiều chỗ cần dùng. Ví dụ như La Tĩnh và La Cúc đã ra nước ngoài hơn 10 ngày, có thể dùng tiền mua công trái của các nước Âu Mỹ, sau đó âm thầm rút tiền mua vàng và đồ cổ văn vật mang về. Theo lời ông chủ, đây chính là âm thầm phát tài lớn, tiện thể đào hố cho bọn quỷ Tây Dương. Đợi đến khi cái hố này bị đào sâu không thấy đáy, ông chủ sẽ cho nổ tung nó, chôn vùi tất cả bá quyền của bọn quỷ Tây Dương. Đinh linh linh. Hàn Lệ Chân vừa rời đi thì đồng hồ vệ tinh thông tin của Vương Cường reo lên. La Tĩnh, tình hình của các cậu thế nào rồi? Vương Cường lập tức hỏi, cuộc gọi này là do La Tĩnh gọi về. Ông chủ, mọi chuyện rất thuận lợi. La Tĩnh cũng không dài dòng, báo cáo ngay, 3 ngày trước, chúng tôi đã đến Ưng San, sử dụng hắc kim thẻ một cách tiện lợi và mua được một tòa thành bảo lớn làm nơi an cư lạc nghiệp. Chúng tôi đã mở tài khoản ở các ngân hàng lớn tại Ưng San, gửi một lượng lớn tiền vào đó để nâng cấp hắc kim thẻ lên một bậc. Các tổ hành động đặc biệt còn lại đều đã tách ra, dự kiến trong vòng 1 tháng, mọi người sẽ hoàn thành kế hoạch đặt chân và nâng cấp hắc kim thẻ của mình. La Cúc, người phụ trách mua nợ xấu, cũng đã đổ bộ thành công lên bờ Đông Bắc Mỹ theo kế hoạch và bắt đầu thực hiện kế hoạch đặt chân. Chậm nhất là 1 tháng sau, kế hoạch của mọi người sẽ bắt đầu. Việc đạt được thành công bước đầu là điều tất yếu. Để chuẩn bị cho kế hoạch nằm gai nếm mật này, Vương Cường và mọi người đã lên một loạt phương án hành động từ trước. Tại địa bàn của bọn quỷ Tây Dương, nơi đồng tiền có thể mua tiên, không có vấn đề gì mà không giải quyết được bằng tiền cả. Dù sao, trong mắt bọn quỷ, chỉ có tiền thôi. Mọi người bình an vô sự là tốt rồi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, các cậu nhớ phải khiêm tốn làm việc, âm thầm phát tài là được, nhưng phải chú ý, tuyệt đối đừng để bị lạc lối giữa chốn phồn hoa. Anh nhất định phải khuyên nhủ mọi người, tránh cho có người phạm sai lầm. Thực tế, Vương Cường đã sớm chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng, hoàn toàn không lo lắng việc có người bị lạc lối gây ra rắc rối lớn cho công ty. Nhưng anh vẫn không muốn thấy tình huống đó xảy ra, có thể tránh được thì nên tránh. Ông chủ, tôi và La Cúc sẽ để mắt đến các tổ hành động, việc sử dụng tiền bạc chỉ có tôi và La Cúc được phép, mật mã cũng chỉ có 2 người chúng tôi biết, sẽ cố gắng ngăn chặn tình huống đó. La Tĩnh nghe vậy thì trong lòng run lên, nghiêm nghị đáp. Lòng người khó đoán, ngay cả La Tĩnh cũng không dám đánh cược, trong 30 tổ hành động, liệu có ai chịu nổi sự cám dỗ của chốn phồn hoa phương Tây hay không? 2 người tiếp tục thảo luận một lát về kế hoạch hành động tiếp theo rồi kết thúc cuộc gọi. Việc khẩn cấp trước mắt là đến xưởng lõi một chuyến, giao việc tăng thêm dây chuyền sản xuất cho Thường Nga. Để tuyệt đối giữ bí mật, nếu không phải 10 phần cần thiết, Vương Cường sẽ không liên lạc trực tiếp với Thường Nga. Mặc dù gửi tin nhắn cũng được, nhưng tin nhắn có thể bị hiểu sai, một khi Thường Nga hiểu lầm ý của anh, việc thực thi sẽ có sự khác biệt lớn. Vì vậy, nếu không cần thiết, Vương Cường sẽ cố gắng tránh tình huống đó. Chủ nhân, tôi tính toán rồi. Nếu như nhà máy hầm mỏ và nhà máy chế biến hiện tại của chúng ta không tiếp tục tăng quy mô khai thác và luyện chế, sẽ rất nhanh không đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn, sẽ có không ít lỗ hổng nguyên vật liệu, mà mức độ sẽ ngày càng lớn. Vương Cường vừa đến đại xưởng lớn khu công nghệ cao, mới bước vào cửa, Thường Nga đã xuất hiện trên màn hình lớn, nhắc nhở anh. Nguyên vật liệu không đủ sử dụng. Vương Cường có chút ngạc nhiên. Trong 2-3 tháng qua, không chỉ có các tướng sĩ tịch thu được rất nhiều tàu vận tải của bọn quỷ Tây Dương, thu được lượng lớn nguyên vật liệu và vật tư, mà các nhà máy hầm mỏ gần Bạch Hồ Thành và Thanh Long Thành cũng đều là quy mô lớn, thế mà vẫn không cung ứng đủ sao? Đúng vậy, chủ nhân, nguyên vật liệu của chúng ta vốn có thể tuần hoàn sử dụng hoàn hảo, nhưng kể từ khi Thanh Long tạo thuyền Hán và Bạch Hồ tạo thuyền Hán bắt đầu đóng tàu với số lượng lớn, thì trở nên hơi căng thẳng. Nếu không tiếp tục khai thác các loại khoáng sản ở những nơi khác, thì nhất định phải lập tức mở rộng sản lượng của đại công xưởng cơ giới hóa tổng hợp tự động ở phía đông nam, cách đây 1.200 dặm. 3 ngày trước, cơ sở hạ tầng ở đó đã hoàn thành toàn bộ, các dây chuyền sản xuất tự động hóa cũng đã bắt đầu hoạt động. Khu vực khoáng sản đó vô cùng phong phú, có đủ loại khoáng sản chúng ta cần, mà trữ lượng lại rất lớn. Chỉ cần tiếp tục chế tạo 180 robot trí năng sơ cấp nữa, để chúng chế tạo ra các dây chuyền sản xuất tương ứng, chế tạo và lắp đặt xong là đủ để giải trừ tình cảnh khó khăn hiện tại của công ty và còn dư giả. Quá trình này cần khoảng 1 tháng là có thể hoàn thành. Thường Nga biết, chủ nhân không muốn xây dựng quá nhiều nhà máy trên đại cơ địa hải ngoại của công ty để tránh phá hoại môi trường tự nhiên. Vì vậy, cô đưa ra một đề nghị điều hòa mà lại không cần tốn bất kỳ nhân lực vật lực nào, toàn bộ sẽ do robot trí năng sơ cấp hiệu suất cực cao hoàn thành. Vậy thì khu nhà máy lớn và bức tường vây lớn bằng đá xanh cũng đã xây xong rồi sao? Vương Cường giờ mới phát hiện ra hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc của những robot trí năng sơ cấp kia, thế mà lại mạnh đến vậy. So với đội thi công của công ty, ít nhất phải mạnh hơn gấp 5 lần trở lên. Thường Nga, cứ dựa theo những gì cô nói mà làm. Tuy nhiên, cần xây dựng xong khu kho hàng lớn bên ngoài, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát đa hướng trên tường vây thanh thạch, có khả năng giám sát mọi phía. Phải dựng biển cảnh báo, nói rõ khu vực nào là cấm địa của công ty. Nếu có người vô tình xâm nhập, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo đến đồng hồ thông tin vệ tinh của họ. Khu vực đó chỉ dành cho đại xa đội của công ty vận chuyển thành phẩm và vật liệu trở về. Các phương tiện chở vật tư vào kho hàng lớn cũng phải được trang bị đầy đủ. Việc dỡ hàng phải được thực hiện hoàn toàn tự động. Khu vực kia tuyệt đối không được để bất kỳ ai ngoài ta biết tình hình thực tế. Phải bảo mật tuyệt đối. Vương Cường tiếp tục phân phó, à phải rồi, Thường Nga, phải tăng công suất dây chuyền sản xuất đồng hồ thông tin vệ tinh và thiết bị lên 6 triệu bộ mỗi tháng. Nhu cầu trong nước đang quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt. Anh có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy, tiêu hao vật liệu sẽ càng lớn hơn. Vâng, thưa chủ nhân, tôi đã phát lệnh sản xuất và xây dựng. Ngài cứ yên tâm, tốc độ làm việc của Thường Nga không phải thứ con người có thể tưởng tượng được. Cô nhanh chóng sắp xếp xong xuôi mọi thứ, như vậy, tôi sẽ tính toán lại một chút. Vừa vặn kịp tiến độ, nếu không, lại phải tăng số lượng robot trí năng sơ cấp. Như vậy cũng tốt. Vương Cường nói rõ mọi việc, cuối cùng cũng yên tâm. May mắn là anh đã nhận được tri thức khoa học kỹ thuật cơ khí và điện tử, cùng với phương pháp chế tạo trí tuệ nhân tạo sơ cấp. Anh cũng đã dùng một chút công đức để giúp Thường Nga ra đời một cách thuận lợi. Nếu không, giờ này anh chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán, rối tung mọi thứ lên, và căn bản không thể phát triển đến tình trạng hiện tại. Quả nhiên, sức người có hạn, có được Thường Nga, người giúp đỡ mạnh nhất này, mới là thu hoạch lớn nhất của anh, không có gì sánh bằng. Tốt rồi, La Tĩnh và La Cúc đã lên đường trước. Tôi cố ý cho mỗi người họ dùng một viên bảo dược, nên giờ năng lực của cả hai đã khác xa trước kia. Vương Cường về đến biệt thự, ngẫm nghĩ một lát rồi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, 60 con đại cầu biến dị được phái đi cùng 30 tổ đặc nhiệm kia cũng là một sự đầu tư lớn của Vương Cường. Không chỉ cho mỗi con cầu cường hóa một lần bằng điểm công đức, hắn còn cho mỗi con ăn 6 giọt linh dịch nhị tinh cao cấp khi chúng đạt đến đỉnh phong của biến dị thú, biến chúng thành linh thú nhất tinh. Sau đó, Vương Cường dặn dò cẩn thận, thấy chúng nhớ kỹ những gì mình giao phó thì mới giao chúng cho La Tĩnh, chia đều cho 30 tổ đặc nhiệm mang đi. Thêm cả Thường Nga chuẩn bị sẵn những biện pháp dự phòng, cùng với giám sát liên tục, Vương Cường mới có thể hoàn toàn yên tâm. Anh chơi đùa với viên viên cuồn cuộn và hùng đại hùng một lúc, cho chúng ăn thêm mấy bồn linh dịch nhị tinh cao cấp pha loãng rồi mới chậm rãi trở lại phòng khách lớn ở lầu 2. Ngồi xuống ghế sofa làm bằng gỗ tử đàn ngàn năm trong phòng khách, Vương Cường tháo chiếc bảo hồ lô bên hông xuống. Từ khi có được bàn tay vàng đến nay, thứ giúp đỡ anh nhiều nhất, ngoài Thường Nga và lũ biến dị thú, chính là chiếc bảo hồ lô này. Nhờ có nó mà mọi việc của Vương Cường mới được thuận buồm xuôi gió đến vậy. Nếu không, không biết chừng anh đã gặp phải bao nhiêu trắc trở rồi. Lần này là lần nâng cấp quan trọng nhất từ trước đến nay. Bởi vì anh không biết, sau khi được nâng cấp thì bảo hồ lô sẽ biến thành cái dạng gì. Đúng vậy, anh đã cân nhắc kỹ lưỡng suốt nửa ngày trời mới quyết định dùng tấm thẻ nâng cấp vật phẩm nhị tinh này cho bảo hồ lô. Đây là một lần nâng cấp vượt cấp, nếu dùng điểm công đức thì dù có dốc hết số điểm hiện tại của anh cũng không đủ. Qua đó có thể thấy, mỗi một phần thưởng lớn lần này đều là những thu hoạch phi thường. Đây là nâng cấp từ nhị tinh cao cấp lên tam tinh sơ cấp linh vật, nên Vương Cường mới thận trọng đến vậy. Nâng cấp bảo hồ lô này, anh lập tức ra quyết định, thầm niệm trong lòng. Tấm thẻ nâng cấp vật phẩm nhị tinh biến mất khỏi thức hải. Chiếc bảo hồ lô ngay lập tức bị bao phủ bởi một làn sương mù hỗn độn nồng đậm, lơ lửng trước mắt Vương Cường, không ngừng cuộn trào khiến anh không thể nhìn rõ hình dáng hồ lô. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Vương Cường căng thẳng tinh thần, nhìn chằm chằm vào đám sương xám đang cuồn cuộn. Khoảng 3 phút sau, sương mù bỗng nhiên thu lại, chui vào trong bảo hồ lô rồi biến mất. Vương Cường lập tức cảm thấy tâm thần mình đã liên kết với chiếc hồ lô. Anh đưa tay bắt lấy chiếc bảo hồ lô đang lơ lửng trên không trung, một dòng thông tin tràn vào tâm trí anh. Hồ lô linh vật tam tinh sơ cấp. Có thể sinh sôi một lượng nhỏ linh dịch tam tinh sơ cấp, có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng và phát triển, tăng cường bản chất cho mọi thực vật và sinh vật. Bên trong có 3 không gian tu di, mỗi cái rộng 1 trượng vuông, Một cái dùng để chứa linh dịch do bảo hồ lô sinh ra, hai cái còn lại có thể dùng để chứa chất lỏng. Khá lắm, cái này thế mà lại biến thành một cái hồ lô đựng rượu. Bởi vì Vương Cường chỉ có thể nghĩ đến việc dùng hai không gian tu di nhỏ hẹp để đựng rượu, chứ không có tác dụng lớn nào khác. Cũng may dùng để đựng rượu cũng không tệ. Nhà anh có một tử phường nhỏ ở Trà Thành, Vương Cường đã chuyển nó đến đại cơ địa khi chuyển nhà, đồng thời chuyển đến một gian phòng lớn ở lầu một biệt thự trước khi anh chuyển đến nhà mới. Cùng với tử phường, anh còn mang theo mấy loại rượu thanh tuyền do tự tay mình sản xuất. Trong đó có rượu ngọt, rượu gạo, rượu khoai lang, rượu cao lương và 7-8 loại khác. Trong 2 năm qua, năm nào anh cũng sản xuất thêm mấy loại rượu ngon, giờ đều được chuyển đến hải ngoại, cất giữ trong hầm rượu dưới lòng đất của biệt thự. Hai không gian nhỏ rộng 1 trượng vuông, chắc là vừa đủ để chứa toàn bộ hai loại rượu ngon. Thao tác thu nạp chất lỏng rất đơn giản, chỉ cần anh đưa miệng hồ lô vào trong vò rượu, niệm thầm thu lấy là được. Sau đó, thêm một chút linh dịch tam tinh sơ cấp, anh sẽ thu hoạch được một lượng lớn rượu ngon chưa từng có. Anh không biết, sau khi thêm linh dịch tam tinh sơ cấp, chất lượng và thần hiệu của rượu ngon sẽ tăng lên bao nhiêu. Nếu có thể tăng lên nhiều, sau này khi ban thưởng cho nhân viên công ty, anh sẽ có thêm một loại bảo vật để làm phần thưởng. Nửa năm gần đây, Vương Cường bận rộn đến nỗi không có thời gian uống rượu. Mọi thứ giờ đã đi vào quỹ đạo, anh cũng cần thỉnh thoảng tận hưởng một chút. Ít nhất là uống chút rượu, làm vài món ngon, sau này vẫn có thời gian. Dù sao anh có một ghế lô riêng ở phủ cận tham ăn đường. Cái này, linh dịch tam tinh sơ cấp này, tốc độ sinh sôi còn nhanh hơn trước kia ít nhất một lần. Chắc mỗi ngày có gần 100 giọt. Vương Cường lập tức dùng tâm cảm thụ chiếc bảo hồ lô đã liên hệ chặt chẽ với tâm thần mình, phát hiện tốc độ sinh sôi linh dịch bên trong nó đã tăng lên gấp đôi so với trước khi nâng cấp. Vậy thì tốt quá, sau này có thể tăng cường độ bồi dưỡng các loại hoa cỏ cây cối. Cả các loại linh thực và thực vật thông thường được trồng trong trang viên cũng có thể được bồi dưỡng tốt hơn. Lần này thu hoạch lớn quả nhiên phong phú, ngay cả bảo hồ lô cũng trở nên hết sức hữu dụng, công hiệu tăng lên nhiều. Hơn nữa, việc anh mang theo hồ lô rượu mà chưa từng uống trước mặt người khác cũng có chút không hợp lý. Sau này thì tốt rồi, cái điểm không hợp lý này sẽ không còn là vấn đề nữa. Chủ nhân, Liên minh Âu Mỹ đang tăng tốc độ phá vỡ vật khổng lồ chiếm cứ trên đại lục Á Âu. Buổi chiều, Vương Cường đến nhà kho lớn của Thường Nga, cô lập tức báo cáo. Đúng như chủ nhân dự liệu, các đại đầu sò và các quốc gia Âu Mỹ đã đạt được một số thỏa thuận trong việc tan rã vật khổng lồ, hứa hẹn một số lợi ích lớn. Tôi thấy chỉ vài năm nữa thôi, con quái vật khổng lồ chiếm cứ trên đại lục Á Âu kia sẽ bị chia 5 x 7. Thường Nga vừa mới thu được rất nhiều thông tin liên quan đến giao dịch của bọn họ, nói với Vương Cường. Ban đầu, những đại tư bản Âu Mỹ chỉ liên hệ sơ bộ với những đầu sò lớn trong nước, nhưng giờ họ đã rối rít đạt được ý hướng hợp tác, ký kết bí mật một số điều khoản. Ồ, bắt đầu rồi sao? Vương Cường đoán chừng, hành động lớn của Liên minh Âu Mỹ sẽ sớm bắt đầu thôi. Xem ra đúng là như vậy. Bây giờ, con quái vật khổng lồ chiếm cứ trên đại lục Á Âu kia vẫn còn rất mạnh, là cường quốc số 1 thế giới trên danh nghĩa. Nó mạnh đến mức nào? Nó gần như áp bức toàn bộ Liên minh Âu Mỹ đến mức phải hợp lại với nhau mới có thể chống lại nó. Ngay cả cường quốc thứ 2 trên thế giới cũng còn kém nó một khoảng không nhỏ. Lúc này, cả thế giới đều run rẩy dưới uy thế của nó, không ai là không sợ. Vậy nên, muốn xé lẻ nó ra từng mảnh, nhất định phải đồng lòng hợp sức, dốc hết sức bình sinh. Bằng không, chỉ riêng nội lực hay ngoại lực thôi thì không đủ để đạt được mục đích chung của các nước Âu Mỹ. Vương Cường sớm đã đoán được, việc con quái vật khổng lồ trong ký ức kia tan rã, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giờ đây, khi được Thường Nga xác nhận, anh bừng tỉnh ngộ. Chắc là khác biệt không lớn so với ký ức của mình về sau này, nhìn thời điểm động thủ hiện tại, cũng trùng khớp với thời gian trong ký ức. Dù sao, những thay đổi của mình đối với thế giới còn chưa thực sự bắt đầu, mới chỉ là có chút biến động trong nước, vẫn chỉ là sự khởi đầu của những biến chuyển lớn lao thôi. Vương Cường biết, lý do các thế lực Âu Mỹ chưa vội gây sự với anh là vì áp lực từ con quái vật khổng lồ kia ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Các thế lực lớn ở Âu Mỹ hiện tại quá bận rộn, không có thời gian dành để ý đến cái gọi là thằng hề như anh. Chờ Liên minh Âu Mỹ lật đổ được con quái vật khổng lồ kia, họ mới có thời gian dành để thực sự nhắm vào anh. Trong thâm tâm, họ đã nghĩ rằng sẽ có người giúp họ kiến thiết Bắc Phi, đến lúc đó chỉ cần đến hái quả ngọt là xong. Dù sao, người Hoa Hạ cần cù, xứng đáng là địa cầu chi quan. Điều này thì ai cũng không thể phủ nhận. Vương Cường công tử đã có tiền, lại tuyển dụng ồ ạt nhân lực từ trong nước đến để khai phá Bắc Phi, giúp công ty của anh phát triển trước vài năm, cũng rất tốt. Sau 2 lần chặn đường bất thành, còn mất tích khó hiểu 2 hạm đội, bọn họ tạm thời không để ý đến nữa. Dù sao, mọi thứ đều có nặng có nhẹ mà. Họ dồn 99% sức lực vào việc làm sao để lật đổ con quái vật khổng lồ đang chiếm cứ đại lục Á Âu kia. Thực tế, ngay cả con thỏ nước bây giờ cũng được coi là một trong những đồng minh tiềm ẩn của họ. Nhưng họ không biết rằng anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, và tốc độ phát triển của anh còn nhanh hơn cả những gì họ tưởng tượng. Đợi đến vài năm sau, ai gây sự với ai, còn chưa biết được. Ai bảo họ gặp phải chính anh, một con sâu, cơ chứ. Vài năm sau, bụi trần lắng xuống, tình hình thực tế phơi bày, không làm vỡ tan kính mắt của bọn họ mới lạ. Trần Tham Mưu, thế nào? Tốc độ xây dựng của Huyền Vũ Thành chúng ta vẫn ổn chứ? Thường Tiến Sinh, đoàn trưởng đoàn 503, lái chiếc xe bán tải quân dụng Phi Châu Sư mới nhất, chờ tham mưu trưởng quân bộ Trần Kiến Tài đi thị sát tình hình xây dựng trụ sở quân doanh Huyền Vũ Loan. Nơi đóng quân của Huyền Vũ quân đoàn nằm ngay biên giới bản Long Giang đổ ra biển. Trại lính này chiếm diện tích đến 9 vạn mẫu, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình xanh hóa và đường xã. Chậm nhất là nửa tháng nữa, công trình sẽ hoàn thành. Huyền Vũ Loan là một trong những hải loan lớn nhất ở lục địa Phi Châu, hướng đông 800 dặm là khu vực duy nhất ở Bắc Phi Châu không thuộc quyền kiểm soát của công ty khu vực giáp danh Ai Cập. Quốc gia A Lạp Bá này có cổ phần ở kênh đào Suez, hàng năm thu về lợi nhuận chia cổ tức, đủ sống sung túc. Nhưng xét cho cùng, họ cũng chỉ là bù nhìn của Âu Mỹ, giúp phương Tây thu phí qua sông mà thôi. Còn các thế lực khác ở Bắc Phi Châu đều đã bị tiêu diệt. Ba đoàn của Huyền Vũ quân đoàn đóng quân ở Huyền Vũ Loan và ba đoàn đóng quân ở Chu Tức Loan, không chỉ bảo vệ bờ biển. Sau khi xin chỉ thị từ đại bản doanh, họ đều cử một đoàn luân phiên huấn luyện chiến đấu. Gần hai tháng nay, gần như mọi thời điểm đều có một đơn vị 4.000 quân tham gia tiễu trừ. Với sự cơ động của toàn đoàn cơ giới hóa, bản đồ định vị vệ tinh chính xác và sự hỗ trợ của một con đại tàu biến dị, dù kẻ địch có ẩn náu kỹ đến đâu cũng bị tìm ra và tiêu diệt. Trong 3 tháng qua, mỗi đoàn đều đã thay phiên xuất chiến một lần, dọn dẹp sạch sẽ mọi thế lực lớn nhỏ ở Bắc Phi Châu, trừ Ai Cập. Huyền Vũ Loan này rộng lớn thật, diện tích lên đến 300 dặm vuông, chỉ riêng diện tích Hải Loan đã sánh ngang với một huyện lớn trong nước. Dừng mấy ngàn chiếc vạn tấn tàu lớn cũng dễ dàng. Trần Kiến Tài là tổng tham mưu trưởng của toàn bộ bảo an quân đoàn, hiện là người thứ 3 trong quân đội, sau Mã Biêu và Lâm Hải. Anh là một trong những người mới được Vương Cường chọn lựa, nhân tài quân sự 5 sao. Vì có năng khiếu chiến lược quân sự, anh trở thành chủ tịch tổng tham mưu trưởng của bảo an quân đoàn, phụ trách công tác tham mưu toàn quân, lập kế hoạch chiến lược trước và sau chiến tranh. Bộ tham mưu của bảo an quân đoàn thuộc công ty Vương Cường hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, họ không có bất kỳ quyền chỉ huy nào, chỉ có quyền bày mưu tính kế. Quyền chỉ huy hoàn toàn thuộc về đại bản doanh và các quân đoàn trưởng. Phương pháp tam quyền phân lập quân bộ không tồn tại ở công ty Vương Cường, mọi quyền chỉ huy đều đi theo một đường từ trên xuống, không cần nghe bất kỳ ai khác. Đường dây này bắt đầu từ Vương Cường, tiếp theo là Mã Biêu và Lâm Hải, kế đến là các quân đoàn trưởng, lữ trưởng, đoàn trưởng, doanh trưởng. Vì vậy, chỉ cần Vương Cường ra lệnh, hiệu suất hành động sẽ cực cao, không cần họp bàn thảo luận gì cả. Bởi vì chiến sự đang diễn ra hết sức thuận lợi, Trần Kiến Tài vừa nhậm chức đã hoàn thành việc tổ kiến bộ tổng tham mưu. Sau khi giải chi tiết các phương diện tình hình, anh quyết định dẫn đầu một bộ phận thành viên bộ tham mưu làm tốt công tác phòng ngự công sự các Hải Loan. Dù sao, trong cuộc chiến thống nhất Phi Châu này, có hay không bộ tham mưu của họ thì kết quả cũng không khác biệt lắm. Ưu thế của bảo an quân đoàn quá lớn, lại có ưu thế tuyệt đối về định vị vệ tinh chính xác và che chắn chiến trường đối phương, chỉ cần quân nhu tiếp tế không có vấn đề thì cứ một đường tấn công là được. Hơn nữa mọi người còn không nói võ đức, có ưu thế tuyệt đối còn chuyên sử dụng chiến thuật đột kích thống nhất. Chiến thuật này không cần văn thao vũ lực gì, chỉ yêu cầu kỷ luật nghiêm minh. Mỗi khi trước chiến đấu, mọi thông tin liên lạc điện tử vệ tinh của địch đều bị che chắn, mất hết tác dụng, ngay cả nửa điểm sức hoàn thủ cũng không có. Cách đấu này khiến người ta cảm thấy thoải mái, các tướng sĩ đều được rèn luyện thực chiến đầy đủ. Điều khiến mọi người mừng rỡ là cho đến nay, chưa từng xảy ra bất kỳ sự kiện thương vong nào của tướng sĩ. Cảm thấy mình anh hùng không có đất dụng võ, Trần Kiến Tài dứt khoát mang theo bộ tổng tham mưu đến các bến cảng hoàn thiện việc xây dựng căn cứ quân sự. Một tuần trước, anh còn đang tuần tra khảo sát ở Kỳ Lân Loan, sáng nay đã đi thuyền đến Huyền Vũ Loan. Vừa đến, anh đã bị Huyền Vũ Loan rộng lớn làm cho kinh ngạc. Hải Loan rộng lớn như vậy, đừng nói trong nước không có, mà trên thế giới cũng hiếm thấy. Gió biển êm dịu trong không gian rộng lớn, quả thực là một bảo địa trời ban. Nếu không phải vì trước đây nơi này gần như toàn bộ là đại sa mạc không một ngọn cỏ, thì đã bị quỷ Tây Dương chiếm cứ từ lâu, đâu còn đến lượt đám người da đen này. Vốn dĩ nơi duy nhất có thể ở được ở đây là hai bên bờ sông Ninh đổ ra biển. Nhưng sau khi bị bảo an quân đoàn chiếm đóng, với sự xuất hiện của 6 vạn nhân viên đội thi công, chỉ trong hơn một tháng, nơi này đã biến thành đại thảo nguyên mênh mông. Hiện nay, cỏ chăn nuôi siêu cấp trong phạm vi công ty đã lan rộng ra, việc thu thập hạt cỏ bằng máy gặt chuyên dụng trở nên vô cùng đơn giản. Công ty chuyên xây dựng một đội thu hoạch hạt cỏ, mỗi ngày mở máy gặt đặc trùng, thu thập được hạt cỏ có đến mấy xe ngựa. Sau khi thu thập được một lượng lớn hạt cỏ này, các đội xanh hóa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gieo hạt ở những nơi cần xanh hóa nhanh chóng. Có thể nói, trong hơn một tháng vừa qua, công tác xanh hóa của công ty đã bùng nổ tăng trưởng. Thêm vào đó, những cơn mưa xuân rải rác khiến phần lớn phía tây và bắc của đại sa mạc đã biến thành đại thảo nguyên. Đây là một đại thảo nguyên rộng tới 3 triệu km vuông trở lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại thảo nguyên lớn nhất và đẹp nhất trên địa cầu đã ra đời trong đại cơ địa hải ngoại của công ty. Sau này, nó sẽ tiếp tục mở rộng đến 4 triệu km vuông. 5 triệu, chậm nhất là một năm sau, toàn bộ đại sa mạc sẽ biến thành đại thảo nguyên. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến 2 đến 3 năm để xanh hóa toàn bộ đại sa mạc. Điều này không chỉ khiến mọi người trong công ty kinh ngạc, mà ngay cả Vương Cường cũng chấn kinh không nhỏ. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Lúc này, mọi người mới nhận ra rõ ràng, khi công trình xanh hóa quy mô lớn đạt đến một kích thước nhất định, nó sẽ hình thành hiệu ứng tụ quần khổng lồ. Đây không chỉ là phép cộng trừ đơn giản, mà là hiệu suất tăng gấp bội. Chỉ cần tốc độ thi công đại sa mạc và đại vận hà được duy trì hoặc tăng tốc, tốc độ khuếch tán của đại thảo nguyên sẽ vượt xa sức tưởng tượng của thế gian. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là loại cỏ chăn nuôi siêu cấp do đích thân lão bản bồi dưỡng ra có sức sống và khả năng sinh sản quá mạnh mẽ. Mà khi đại sa mạc ngày càng trở nên tốt đẹp, lượng mưa tự nhiên cũng tăng lên, đồng cỏ lớn tự nhiên mở rộng nhanh chóng, từ đó tạo thành hiệu ứng quả cầu tuyết. Vậy nên, tốc độ phủ xanh của đại sa mạc tăng vọt là điều tất yếu. Trời ạ! Mọi người đều không khỏi kinh hô trong lòng. Không còn cách nào khác, gần 10 triệu km vuông đồng cỏ lớn là một khái niệm gì cơ chứ? Dù bạn lái xe du ngoạn cả tháng, cũng chưa chắc đã thấy điểm cuối. Hàn Lệ Chân đã đề nghị với Vương Cường rằng, sau khi xây dựng xong vài thành phố cảng biển lớn, cần phải lập tức tăng gấp đôi đội thi công đại vận hà trở lên. Từ bốn phương tám hướng xuyên qua đồng cỏ lớn, đại sa mạc, kế hoạch đại vận hà và hồ nước ngọt nhân tạo cỡ lớn sẽ được triển khai toàn diện từ tháng 6 năm nay. Theo kế hoạch của Vương Cường, sau này trên đồng cỏ lớn sẽ xây dựng đều đặn 100 hồ nước ngọt cỡ lớn. Diện tích mỗi hồ nhân tạo cỡ lớn phải đạt khoảng 30 vạn mẫu, hoàn toàn thông với đại vận hà, tạo thành một vòng tuần hoàn lớn. Chỉ có đại vận hà mà không có nhiều hồ lớn thì không phải là đồng cỏ lớn tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành hệ thống thủy văn hoàn chỉnh cho đồng cỏ, cải thiện tối đa môi trường khí hậu, trở thành thiên đường sinh sống và sinh sôi của động vật hoang dã. Đinh linh linh, Thường tiến sinh vừa lái xe đến trước cổng doanh trại thì chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin trên cổ tay anh đột nhiên vang lên. Tôi là Thường tiến sinh, có chuyện gì? Anh liếc nhìn số điện thoại, nhận ra đó là cuộc gọi video từ Lý Bân, doanh trưởng của ba doanh phụ trách tuần tra biên giới phía đông. Sau khi bắt máy, anh hỏi. Đoàn trưởng, đám người A Lạp Bá lại gây hấn rồi. Chúng đang hùng hổ chửi bới các chiến sĩ của chúng ta ngay ngoài cột mốc biên giới, còn nhún nhảy xoay mông nữa chứ. Lý Bân tức giận đến đỏ bừng mặt mày, bọn chó má này, đúng là được voi đòi tiên. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn chỉ tuần tra ở biên giới, không hề có bất kỳ động thái nào. Dù chúng có khiêu khích, ta cũng bỏ mặc, nhưng đối phương càng ngày càng ngông cuồng. Đoàn trưởng, hay là anh xin phép lão bản đi, chúng ta cho quân đoàn xông qua, tiêu diệt cái đám A Lạp Bá không biết điều này. Chứ ngày nào cũng phải nhìn thấy chúng, bực cả mình. Hôm nay, anh thực sự bị đối phương chọc giận. Bên mình chưa từng vượt giới hay có động tác khiêu khích, vậy mà đối phương lại cho rằng có thể ức hiếp mình. Nếu không phải quân bộ có lệnh nghiêm, anh đã dám điều động cả doanh tấn công, đánh thẳng tới Cairo rồi. Anh nghe nói đối phương rất giàu, mua mấy ngàn xe tăng và xe bọc thép, nhưng như vậy thì sao chứ? Trước hỏa tiễn tầm xa của ta, xe pháo của chúng chỉ là bia ngắm thôi, đảm bảo không trượt phát nào. Anh biết rõ, hỏa tiễn pháo binh tầm xa của ta có ưu thế tuyệt đối trước xe bọc thép và xe tăng. Mấy ngàn chiếc thì có gì, một doanh của anh có thể phá hủy toàn bộ. Mẹ kiếp, có thể nói, Thường tiến sinh là người nóng tính nhất bảo an quân đoàn, không ai sánh bằng. Nghe xong báo cáo của Lý Bân, anh lập tức nổi cơn tam bành. Nếu không phải quân bộ có lệnh nghiêm, anh đã ra lệnh tấn công rồi. Lũ chó chết không biết sống chết này, chúng tưởng mình giỏi lắm chắc. Cậu chờ chút, ta xin phép quân đoàn trưởng xem sao. Nhớ kỹ, chỉ cần đối phương không vượt giới, tuyệt đối không được nổ súng trước, ảnh hưởng đến kế hoạch của đại bản doanh. Nhưng nếu đối phương vượt giới hoặc nổ súng trước, lập tức tiêu diệt chúng cho ta. Dù nóng tính, Thường tiến sinh vẫn biết tự lượng sức mình, nếu không đã chẳng làm được đoàn trưởng. Thực tế, nếu không phải tính tình nóng này, với tài năng ngũ tinh, anh đã không chỉ là một đoàn trưởng. Anh vốn được Vương Cường đặt xuống cơ sở, làm doanh trưởng để rèn luyện. Qua nhiều trận chiến, anh đánh đầu thắng đó, tích lũy quân công để thăng cấp thành đoàn trưởng, là một trong những đoàn trưởng xông pha trận mạc. Tổng tham mưu trưởng Trần Kiến Tài không có quyền quản lý quân đội, nên đứng bên cạnh không xen vào. Thường tiến sinh lập tức gọi video cho Trương Lực, quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn. Tôi là Trương Lực, Thường lão quái, cậu có chuyện gì? Vừa kết nối, Trương Lực đã lên tiếng. Ông gọi Thường tiến sinh bằng biệt danh. Thường tiến sinh không chỉ nóng tính, còn thích khoe khoang và gây rối, là độc nhất vô nhị trong bảo an quân đoàn. Do đó, người ta gọi anh là Thường lão quái. Tuy nhiên, anh tác chiến vô cùng dũng mãnh, không kém gì Vương Huy của Chu Tước quân đoàn, hai người được mệnh danh là bảo an quân nhị hổ. Hai gã cao lớn vạm vỡ này đều có võ nghệ gia truyền tinh xảo, đơn đả độc đấu trong toàn bộ bảo an quân đoàn, không ai là đối thủ của họ. Ngay cả khi đặt vào thời cổ đại, họ cũng là mãnh tướng hạng nhất. Thường tiến sinh từng biểu diễn trước mặt mọi người, một quyền đấm nát tảng đá ngàn cân mà không hề bị tổn hại, khiến tướng sĩ hết lời khen ngợi. Vương Huy không thích khoe khoang như vậy, nhưng trong huấn luyện, anh dễ dàng đánh bại tất cả binh vương đặc trùng, cũng nổi danh không kém. Hiện tại, cả hai đều muốn giành nhất đẳng công, nhận được bảo dược của lão bản, lột xác một lần nữa, võ nghệ tiến bộ vượt bậc. Vì vậy, không ai dám khiêu chiến họ. Chỉ trời mới biết, họ có thể sánh được với Điển Vi và Hứa Trừ thời Tam Quốc không? Mọi người đoán rằng, dù không bằng, cũng không kém là bao. Dù sao, cả hai đều nặng khoảng 200 cân, cao gần 1m9, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Thêm vào đó là võ nghệ khí công tinh xảo, 9 phần 10 các tướng sĩ không đánh lại một quyền của họ. Đó là còn thủ hạ lưu tình. Nếu không, một quyền đã đánh bay, chưa kịp rơi xuống đất đã tắt thở. Quân đoàn trưởng, tình hình là như vậy. Thường tiến sinh tức giận kể lại tình hình ở biên giới phía đông cho Trương Lực. Quân đoàn trưởng, hay là anh xin phép lão bản, diệt luôn đối phương, tiện thể chiếm luôn mảnh đất cuối cùng ở Bắc Phi. Ngày nào cũng bị khinh bỉ thế này, thật khó chịu. Cũng may anh đã dùng một viên bảo dược, không chỉ tố chất thân thể tăng vọt, mà đầu óc cũng minh mẫn hơn nhiều, nếu không bây giờ đã chửi đồng rồi. Rõ ràng có thể dễ dàng diệt cốt đối phương, lại không được ra tay mà còn thường xuyên bị khinh bỉ, thật là... Không được. Trương Lực nghiêm giọng nói, thông báo cho các chiến sĩ, không cần để ý đến sự khiêu khích của đối phương, coi như chúng đang đánh rắm. Dù sao mọi người cũng nghe không hiểu chúng nói gì, nhịn một chút là xong. Nơi này quá quan trọng, một khi bị chúng ta chiếm, chẳng khác nào tuyên chiến trực tiếp với lũ quỷ Âu Mỹ. Lúc đó, sẽ làm rối loạn kế hoạch phát triển của công ty. Chờ xem, nhiều nhất một năm nữa, nhân viên công ty và người nhà đạt gần 10 triệu, các chiến sĩ có 30, 50 vạn, cộng thêm vũ khí đạn dược dự trữ đầy đủ, khoa học kỹ thuật tiên tiến dẫn đầu, không cần cậu nói, lão tử cũng sẽ dẫn quân sông lên giết. Một con sâu bọ nhỏ bé, không đạp chết nó đi, còn tưởng mình giỏi lắm. Thông báo cho mọi người, nhất định phải nhẫn nhịn, coi như xem thằng Hề diễn kịch. Bây giờ chúng nhảy nhót bao nhiêu, sau này sẽ chết thảm bấy nhiêu. Trương Lực cũng muốn đánh một trận dẹp yên tất cả, nhưng nơi này quá quan trọng với lũ quỷ Tây Dương, chúng sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào chiếm được. Dù sao, việc quản lý canh đào Suez thay đổi người sẽ bị lũ quỷ Tây Dương phát hiện ngay thôi. Khi đó, sẽ không thể che giấu được nữa, hai bên chỉ còn cách giao chiến mà thôi. À, quân đoàn trưởng, tôi hiểu rồi. Kết thúc cuộc gọi với Trương Lực, Thường Kiến Sinh gọi lại cho Lý Bân, kể lại toàn bộ lời của Trương Lực. Vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu chúng chửi gì, chỉ cần chúng không vượt giới, không nổ súng về phía chúng ta, coi như xem kịch thôi. Lý Bân liên tục gật đầu nói, kết thúc cuộc gọi video với Thường Kiến Sinh, rồi truyền đạt mệnh lệnh của quân bộ xuống. Một trận sóng gió cứ thế tan thành mây khói, kết thúc bằng sự nhẫn nhịn của các bên. Ha ha, Trần Kiến Tài thấy mọi việc đã an bài ổn thỏa thì cười nói, với lũ ếch ngồi đáy giếng này, căn bản không cần coi chúng ra gì. Cứ để đối phương nhảy nhót một hai năm cho thỏa thích, đến khi các tướng sĩ ra tay thì sẽ càng sảng khoái hơn. Anh ta an ủi Thường Kiến Sinh vẫn còn ấm ức, rồi tò mò hỏi, tôi quan sát Thanh Long Loan, Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan, không thấy bất kỳ pháo đài hay công trình phòng thủ quân sự nào, kể cả kho quân dụng dưới lòng đất. Thường Kiến Sinh, cậu và Sở lão bản cùng quân bộ đang có dự định gì vậy? Anh ta mới gia nhập bảo an quân đoàn được nửa tháng nên chưa rõ nhiều chuyện, vì thế mới hỏi vậy. Hắc hắc, Thường Kiến Sinh cười đáp, tổng tham mưu trưởng, anh mới đến nên chưa hiểu rõ bảo an quân đoàn, suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu. Lão bản nói, bất kỳ máy bay hay tên lửa nào của địch cũng không thể xâm phạm không phận của ta, ngay cả vệ tinh của chúng cũng bị mù, không thể chụp được tình hình cụ thể. Vậy nên, xây dựng những căn cứ quân sự bí mật kia là không cần thiết. Chiến lược của bảo an quân đoàn ta luôn là ai đến thì diệt người đó, chứ không phòng ngự bị động. Anh ta rất thích chiến thuật này của công ty, ai lại muốn giao chiến với địch ngay trước cửa nhà mình chứ, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Dù không đến mức tan nhà nát cửa, nhưng giẫm chết vài cây hoa cỏ cũng bực mình lắm chứ. Thì ra là thế. Trần Kiến Tài im lặng. Thảo nào anh ta đề xuất với lão bản về việc xây dựng công sự phòng ngự kiên cố vĩnh viễn tại các thành phố cảng, lão bản lại bảo anh ta dẫn người của bộ tham mưu đi khảo sát thực địa một lượt rồi tính. Hóa ra công ty căn bản không cần phòng ngự. Dù không rõ vì sao lão bản lại tự tin đến vậy, chắc hẳn có át chủ bài không muốn ai biết. Đúng vậy, nếu không có át chủ bài, ai dám lớn gan làm càn, phát động cuộc chiến thống nhất châu Phi. Công sự phòng ngự không cần xây, nhưng các hòn đảo trọng yếu phải xây dựng cảng quân sự và kho bãi mới được. Chỉ riêng việc xây dựng các hòn đảo lớn ở bờ biển Tây Phi đã đủ cho bộ tham mưu bận rộn. Nếu không xây dựng và nắm chắc những địa điểm đó, sau này sẽ khó khăn. Trần Kiến Tài đầu óc rất linh hoạt, nhanh chóng tìm được việc để làm. Bộ phận của họ là một bộ phận then chốt của quân bộ, có quyền điều động nhân lực và vật lực để thực hiện việc xây dựng này. Nghĩ đến đây, anh ta đã có vài kế hoạch, đợi sau khi tuần tra khảo sát các thành phố cảng xong thì sẽ bắt đầu triển khai. Quy mô xây dựng của Huyền Vũ Thành rất lớn, bởi vị trí địa lý của nó quá ưu việt. Các địa điểm thích hợp để xây dựng nhà máy vật liệu xây dựng quy mô lớn đã được Thường Nga thăm dò và đánh dấu tọa độ để tiến hành xây dựng, và bây giờ đã hoàn tất. Khi vật liệu xây dựng tự cung tự cấp được, không cần đến đội tàu vận chuyển tới lui nữa, việc xây dựng Huyền Vũ Thành lập tức được đẩy nhanh hơn rất nhiều. 6 vạn người của đội thi công cơ giới hóa một khi toàn lực phát động thì hiệu suất sẽ khiến người ta kinh ngạc. Huyền Vũ Thành tiến triển từng ngày, mỗi ngày lại có một bước tiến lớn. Trần Kiến Tài tận mắt chứng kiến tình hình trong 3 ngày khảo sát tại đây, không khỏi cảm thán. Quả thực, với trình độ cơ giới hóa cao như vậy, thêm nhân công và vật liệu dồi dào, trừ công ty nhà ra, không ai có thể sánh bằng. Anh đã thấy 30 đường lớn và 3 con kênh nội thành, mỗi con dài 60 cây số, được xây dựng hoàn thành chỉ trong một tuần chưa. Ở đây có, và nó bày ngay trước mắt. Anh đã thấy 18 cây cầu đá lớn bắc qua kênh đào đồng loạt khởi công và hoàn thành trong vòng nửa tháng chưa. Ở đây cũng có, và nó là sự thật. Ngay cả ba cây cầu đá khổng lồ bắc qua sông Bàn Long, một đội thi công vạn người tiến hành cơ giới hóa thi công cũng chỉ mất một tháng để hoàn thành. Người phụ trách xây dựng Huyền Vũ Thành là Lương Định Minh. Anh ta đã làm việc cho công ty hơn 3 năm. Hiện tại anh ta là người chịu trách nhiệm chính cho việc xây dựng Huyền Vũ Thành, có kinh nghiệm dày dặn trong các loại hình xây dựng cơ sở hạ tầng, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Một phần cũng là do lão bản giao cho họ bản vẽ quy hoạch chi tiết và dễ hiểu. Chỉ cần quản lý đúng chỗ, vật liệu, nhân công và máy móc đầy đủ thì tốc độ xây dựng không nhanh mới lạ. Anh ta dẫn 6 vạn người của đội xây dựng đến Huyền Vũ Loan, chỉ mất một ngày để san bằng tất cả các công trình ban đầu và dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, anh ta lại mất một ngày để xây dựng xong tất cả các khu nhà ở tạm, và nhà ăn tạm thời và kho hàng lớn, lắp đặt xong máy phát điện nhỏ mà lão bản giao cho, rồi bắt đầu xây dựng 9 ngọn hải đăng. Đây đương nhiên là để tăng ca làm việc vào ban đêm. Sau khi giải quyết vấn đề điện nước và ăn ở, một vòng tái hiện lại việc xây dựng Thanh Long Loan được triển khai nhanh chóng. Chỉ chưa đầy 2 tháng, nơi này đã trở nên rực rỡ. Không chỉ Huyền Vũ Loan được cải tạo hoàn toàn, mà Huyền Vũ Cảng còn lớn hơn Thanh Long Cảng cũng đã được xây dựng xong, và việc xây dựng Huyền Vũ Thành cũng đã được triển khai trên diện rộng. Trong thời gian đó, họ còn rút ra một đội thi công vạn người để giúp các tướng sĩ Huyền Vũ quân đoàn xây dựng xong trụ sở quân sự đồ sộ. Phải nói rằng, hiệu suất thi công cơ giới hóa cao vượt trội so với việc thi công bán cơ giới hóa tại Trà Thành trước đây. Một đội thi công vạn người, được trang bị đủ loại xe thi công, đã lên tới hơn 600 chiếc. Thêm vào đó là các loại máy móc phụ trợ, hiệu suất cao đến chóng mặt. Tình huống này hiện ra chân thực trước mắt Trần Kiến Tài vừa đến, anh ta không choáng váng mới lạ. Không có gì nhiều để khảo sát ở đây, Trần Kiến Tài lập tức cùng Thường Tiến Sinh và Lương Định Minh cáo từ, dẫn theo các tham mưu của bản bộ, lên thuyền rời Huyền Vũ Loan, trở về Thanh Long Thành. Trong năm tới, trọng tâm của anh ta sẽ chuyển ra các hòn đảo lớn trên đại lục, nhất định phải làm được điều gì đó thiết thực cho công ty. Nếu không, một đội thi công vạn người cống hiến cho công ty còn hơn cả bộ tham mưu của họ thì sau này còn mặt mũi nào nữa. Lâm Hải, lần này Hồ Vệ Quân các cậu xuất quân lần đầu, mục tiêu không phải là xuôi nam, mà là đi thuyền đến bờ biển Tây Phi, hướng Tây Bắc, cắm cờ ngân hà tinh không của công ty lên tất cả các hòn đảo ở đó. Trong văn phòng của Vương Cường, anh ta đứng trước bản đồ châu Phi rộng lớn, dùng gậy chỉ vào một hòn đảo lớn. Anh ta đã sớm muốn phái bảo an quân đoàn đi chiếm hòn đảo này. Nhưng vì tình hình thay đổi, cuộc chiến thống nhất châu Phi đột ngột nổ ra. Vì vậy, việc này đã bị trì hoãn. Nhưng vị trí địa lý đó quá đỗi quan trọng, nhất định phải nắm chắc trong tay. Sau hơn một tháng, cận vệ quân đoàn đã hoàn thành việc chỉnh biên huấn luyện, quân số một lữ đoàn đầy đủ. Vậy thì đã đến lúc tiêu diệt toàn bộ hải tặc đang chiếm giữ nơi đó và chiếm lấy toàn bộ hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Đối với hàng trăm thế lực hải tặc hỗn tạp ở đó, Vương Cường hoàn toàn không để vào mắt. Cận vệ quân đoàn được trang bị tận răng, các loại trang bị bên trong bảo an quân đoàn đều là phiên bản nâng cấp mới nhất, uy lực vượt xa các đại quân đoàn đang tham chiến. Nếu ngay cả nhiệm vụ này cũng không hoàn thành được thì chi bằng gây dựng lại cận vệ quân đoàn mà thôi. Cùng các cậu hành động chung còn có một đội thi công cơ giới hóa vạn người, bọn họ sẽ phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho tất cả các hòn đảo duyên hải, bao gồm vô số quân cảng và trụ sở lớn nhỏ. Vậy nên, nhiệm vụ bảo vệ đại đội kiến trúc này cũng đặt lên vai cận vệ quân đoàn các cậu, không được phép có bất kỳ tổn thất nào. Tôi sẽ truyền tải kịp thời thông tin quân sự vệ tinh hướng dẫn đến đồng hồ thông tin vệ tinh của tất cả các tướng sĩ, chỉ rõ từng tọa độ và địa điểm mục tiêu công kích cho các cậu. Trong trận chiến này, cốt lõi là nhanh, chuẩn, ác. Anh là một lão binh giàu kinh nghiệm, cụ thể cần làm thế nào thì không cần tôi phải nhấn mạnh nữa. Lâm Hải đương nhiên hiểu rõ ý của lão bản, ánh mắt anh lóe lên hàn quang, đứng nghiêm chào nói, cận vệ quân đoàn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Mặc dù trận đầu của cận vệ quân đoàn chỉ là đối phó với một đám hải tặc, nhưng sau khi Thường Nga cẩn thận xem xét, cô phát hiện bọn chúng không hề đơn giản như vậy. Trong đó lại có 6 băng hải tặc cỡ lớn, thậm chí còn có cả khu trục hạm và tuần dương hạm của quân đội. Tuy số lượng không nhiều, chỉ vài chiếc, nhưng đã có thể chứng minh thân phận thật sự của bọn chúng. Vậy nên, nhiệm vụ trận đầu của cận vệ quân đoàn tuyệt đối không hề dễ dàng. Chủ yếu là phe mình cũng không có đại chiến hạm cường lực, độ khó tác chiến vẫn không nhỏ. Nhưng với sự trợ giúp của Thường Nga, chiến trường tin tức được che đậy toàn diện, phe mình phát động đột tập chiến, thực tế cũng chỉ là mấy vòng pháo hỏa tiễn tề xạ. Bởi vậy, không chỉ Vương Cường có lòng tin, Lâm Hải càng có niềm tin đầy đủ, chỉ cần một đợt công kích lưu loát là có thể xóa sổ đối phương khỏi địa cầu. Ngụy trang thành hạm đội các quốc gia, những đại chiến hạm kia, dưới chiến thuật đột tập này, căn bản không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành bia sống nổi bật. Bởi vậy, chỉ cần tốc độ của Lâm Hải đủ nhanh, chiến thuật hợp lý, tiêu diệt toàn bộ địch nhân cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đây là lần đầu tiên Lâm Hải ra nước ngoài tác chiến, anh đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Tham mưu trưởng, cả các anh cũng đi cơ hả? Sáng sớm tinh mơ, khi ba đoàn hồ vệ quân đang tập hợp tại quảng trường Thanh Long Loan, chuẩn bị lên đường, Lâm Hải chợt phát hiện một nhóm người thuộc bộ tham mưu cũng có mặt. Đúng vậy, Trần Kiến Tài đáp, tối qua tôi vừa về tới Thanh Long Loan, định bụng thưa với lão bản về chuyện xây dựng quần đảo ngoài biển, ai dè lão bản đã nghĩ trước rồi. Hơn vạn hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi Tây Phi sẽ là trọng điểm của công ty, nhất định phải xây dựng cho tốt, thiết lập vài quân cảng lớn. Chỉ có vậy, chúng ta mới đảm bảo được lãnh hải, ngăn chặn mọi tàu thuyền lạ xâm phạm địa bàn công ty, tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc. Tối qua tôi đã xin chỉ thị lão bản, quyết định dẫn theo người của Bộ Tham mưu đến hỗ trợ đội thi công, hoàn thành đợt xây dựng quân cảng quy mô lớn trên các đảo ven biển này. Dù thế nào đi nữa, công tác phòng ngự từ xa là tối quan trọng, nó sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh chiến lược của công ty trong tương lai. Việc Bộ Tham mưu tham gia hành động lần này là quyết định đột xuất. Bộ Tham mưu đích thân chỉ huy cũng tốt, nhưng phải tuân thủ bản vẽ quy hoạch mà ta đã giao cho Trương Đức, không được tự ý thay đổi. Đúng lúc này, một chiếc xe đặc trùng lao vun vút tới, dừng ngay trước mặt Lâm Hải. Vương Cường mở cửa xe, bước xuống và nói. Tình hình thi công cụ thể do Trương Đức chịu trách nhiệm chính. Bộ Tham mưu mới thành lập chủ yếu là quan sát, học tập để nhanh chóng làm quen với công việc, sau này mới phát huy được hết khả năng. Bộ Tham mưu tạm thời nhàn rỗi, nhưng sẽ không lâu đâu. Sau này, trong chiến dịch Nam Phi, họ sẽ trực tiếp ra tiền tuyến, hội quân cùng Mã Biêu. Vì quyết định có phần gấp gáp, lại thêm thời gian quá muộn, nên chưa kịp thông báo cho Lâm Hải. Bây giờ Vương Cường giải thích rõ tình hình cũng chưa muộn. Lão bản, quân bị, vật tư và xe cộ đã được chất lên thuyền xong xuôi từ tối qua. Các tướng sĩ cũng đã tập hợp đầy đủ, sẵn sàng xuất phát. Thấy lão bản đến, mọi người vội vàng hành lễ, sau đó Lâm Hải báo cáo. Nhớ kỹ yêu cầu của ta, nhanh chóng, chuẩn xác và quyết liệt, một kích tất trúng, hiệu suất là trên hết. 3 ngày sau, đại thuyền đội sẽ quay về, cuối tháng này, ta sẽ tiếp tục bổ sung thêm 3 đoàn tướng sĩ cho Hồ vệ quân. Đến cuối tháng 7 năm nay, số lượng tàu vận tải của công ty sẽ tăng mạnh. Lúc đó, mỗi tháng không còn là 3 đoàn mà là 3 lữ đoàn bổ sung, cho đến khi đủ biên chế. Hy vọng Hồ vệ quân các anh sẽ không làm ta thất vọng. Vương Cường một lần nữa nhấn mạnh trọng tâm của chiến dịch lần này, rồi phất tay, nếu đã chuẩn bị xong, thì lên đường đi. Nghe theo lệnh của Vương Cường, các tướng sĩ dưới sự chỉ huy của từng người, bắt đầu lên các tàu vận tải cỡ lớn một cách trật tự. Chất lượng của những chiếc tàu vận tải này khá tốt, sau khi được các tướng sĩ thu giữ, xưởng đóng tàu đã kiểm tra, sửa chữa và sơn lại bằng loại sơn 2 màu trắng đen đặc trưng của công ty, trông chúng đã lột xác hoàn toàn. Tuy tốc độ chỉ khoảng 20 hải lý, nhưng chúng hoàn toàn có thể đi biển đường dài. Tổng cộng có hơn 300 tàu vận tải cỡ lớn bị tịch thu, và đây chỉ là 20 chiếc trong số đó. Tuy nhiên, 20 chiếc tàu này đều đã được chọn lọc kỹ càng, sau này chúng sẽ theo cận vệ quân đoàn hành động, phụ trách vận chuyển vật liệu quân nhu và chiến lợi phẩm. Đến cuối năm nay, khi lô tàu chiến thứ 2 hạ thủy, những chiếc tàu vận tải này mới được trả lại cho mục đích dân sự. Lần này, ngay cả bộ phận hậu cần và phòng tài vụ cũng cử hàng trăm nhân viên quản lý đi theo để kiểm kê các loại tài sản bị tịch thu. Chiến dịch lần này được Vương Cường đặt tên là Mục tiêu Doanh Châu quần đảo, nơi có hàng trăm căn cứ của các băng đảng hải tặc. So với khu vực Somalia thì có ít hơn một chút, nhưng đây là một trong 10 khu quần cư hải tặc lớn nhất trên thế giới. Có thể tưởng tượng, chiến lợi phẩm ở đây sẽ nhiều đến mức nào. Ít nhất không phải loại thế lực HK bình thường nào có thể so sánh được. Hơn một nửa số băng đảng hải tặc trên thế giới tập trung ở Đại Tây Dương, đều là những thế lực giàu nứt đố đổ vách. Hầu hết các băng đảng này đều có liên hệ mật thiết với quân đội của các quốc gia, thậm chí gần một nửa trong số đó thực chất là quân đội của các quốc gia cải trang. Mục đích là để bí mật giải quyết những vấn đề khó giải quyết mà không tiện công khai. Kết quả là lần này họ gặp phải Vương Cường, một kẻ quét sạch tất cả, và những ngày an nhàn của họ cuối cùng cũng chấm dứt. Vì công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ hôm qua, nên tốc độ của mọi người rất nhanh. Ngay sau khi các tướng sĩ lên thuyền xong xuôi, một đội thi công vạn người bắt đầu lên tàu theo lệnh của Trương Đức. Sau khi cùng Vương Cường xây dựng thành phố dầu mỏ và mỏ dầu trong sa mạc, Trương Đức đã trở lại Thanh Long Loan nghỉ ngơi nửa tháng, và bây giờ cuối cùng cũng đến lượt anh ta lên đường lần nữa. Gã này dạo gần đây đắc ý trong gió xuân, tốn bao công sức mới tán đổ được Triệu Quyên, một trong 3 chị em nhà họ Triệu phụ trách mảng nông nghiệp của công ty. Hai người ngay lập tức tổ chức hôn lễ tại khách sạn Thanh Long dưới sự chủ trì của Đại Tổng quản Trương Toàn, hoàn thành đại sự của đời người. 3 chị em nhà họ Triệu đều thuộc hàng nhan sắc nổi bật nhất trong công ty, và Triệu Quyên có thể đạt tới 90 điểm theo tiêu chuẩn của Vương Cường. Thêm vào đó, cô còn là thành viên cốt cán của công ty, vốn không thiếu người theo đuổi. Vậy mà Trương Đức lại dễ dàng ôm được mỹ nhân về, thật khiến người ta phải tròn mắt. Gã này bây giờ gặp ai cũng cười ngây ngô cả ngày, đi đứng nhẹ bẫng, đúng là đắc ý trong gió xuân. À Đức, anh ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Triệu Quyên hơi đỏ hoe mắt, tiễn Trương Đức và dặn dò, điều lệnh của công ty nói, lần này các anh đi thi công xa, phải mất khoảng 3 tháng rưỡi mới hoàn thành mọi việc. Đến lúc đó, công trình hoàn thành thì nhớ về ngay đấy nhé. Cô trao cho Trương Đức chiếc khăn quàng cổ do chính tay mình đan, ân cần căn dặn. Yên tâm đi, Tiểu Quyên, em cứ yên tâm, sau khi anh xây xong mấy cái bến cảng và trụ sở kia, anh sẽ về ngay. Trương Đức rất lưu luyến nói, lần này anh đã xin giám đốc Hàn Lệ Bình phụ trách xây dựng thêm 300 máy xúc nữa. Cộng thêm đại thuyền đội sẽ kịp thời vận chuyển các loại vật tư, tốc độ thi công sẽ rất nhanh. Nói không chừng, không cần 3 tháng rưỡi, 3 tháng là xong ấy chứ. Anh vỗ ngực nói, lại thêm cận vệ quân sau này sẽ có một đoàn tướng sĩ đóng quân ở đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lão bản thần thông quảng đại, người khác không rõ chứ chúng ta biết thừa, sau này tuyệt đối không có bất kỳ tên lửa nào rơi xuống lãnh thổ của chúng ta đâu, em cứ yên tâm đi. Anh biết Triệu Quyên lo lắng điều gì nên vội vàng an ủi. Ừm, cũng phải. Nghe Trương Đức nói vậy, Triệu Quyên mới coi như yên lòng. Sự thần kỳ của lão bản, những công nhân lâu năm như cô đều biết, lời nói của ngài ấy đáng giá ngàn vàng. Đã nói là làm, tuyệt đối không sai. Chỉ cần không có tên lửa của địch tập kích, với trang bị đáng sợ của cận vệ quân thì thật sự không ngăn ai. Nghe nói cận vệ quân được trang bị 12 quả pháo hỏa tiễn kiểu mới nhất, vừa chuẩn lại nhanh, tầm bắn còn sánh ngang với đạn đạo thông thường, vậy thì làm sao địch nhân có thể lên đảo được nữa. Từ xa đã tiêu diệt bọn hắn rồi. Hai người lưu luyến chia tay, lên thuyền của Trương Đức. Tiếng còi hơi vang lên không ngớt, 20 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn chậm rãi rời khỏi Thanh Long Loan. Đến khi đoàn thuyền biến mất hoàn toàn, những người tiễn đưa mới quay người lên xe, trở lại vị trí làm việc của mình. Truyền lệnh, toàn đội hướng Tây Bắc, không đổi hướng, tiến thẳng vào sào huyệt địch. Đại thuyền đội vừa ra khỏi Thanh Long Loan, Lâm Hải đã lạnh lùng ra lệnh. Rõ. Tham mưu tác chiến lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người đều hiểu rõ, nhiệm vụ lần này không hề khó khăn. Cái khó là phải nhanh. Phải đánh nhanh như chớp giật, liên tục tập kích, không để bất kỳ tên địch nào trốn thoát. Bởi lẽ, một khi thuyền địch rời bến, dù có dùng vệ tinh dẫn đường khóa chặt cũng vô dụng. Hiện tại, những chiếc thuyền vận tải này không thể đuổi kịp chúng. Đến lúc đó, dù có thể xin chỉ thị đại bản doanh dùng tên lửa hành trình tiêu diệt địch, thì cận vệ quân cũng mất cơ hội lập công đầu. Một trận chiến quan trọng như vậy, nếu thuận lợi, trong cận vệ quân đoàn chắc chắn có người giành được công lớn. Chỉ có như vậy, danh tiếng cận vệ quân mới không bị tổn hại. Cũng không thể trách mọi người nghĩ vậy. Chiến thắng trận đầu luôn là cách cổ vũ tinh thần tốt nhất, quan trọng hơn bất kỳ huấn luyện nào. Vì vậy, Lâm Hải quyết tâm ra tay tàn độc với đám hải tặc này, không chút nhân nhượng. Báo cáo quân đoàn trưởng, tuyến đường biển đã được vệ tinh dẫn đường khóa chặt, dự kiến 3 ngày sau, lúc 5 giờ sáng, sẽ đến mục tiêu tấn công đầu tiên. Lát sau, trưởng phòng tác chiến tin tức hóa của cận vệ quân đoàn thao tác máy tính quân dụng kiểu mới, truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Hải, đồng thời khóa tuyến đường biển bằng vệ tinh dẫn đường. Cận vệ quân đoàn này được trang bị toàn diện, tiên tiến hơn hẳn so với 5 đại quân đoàn trước đây. Thực hiện tác chiến tin tức hóa toàn diện là một điểm sáng lớn. Nhờ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu tân tiến của công ty, chỉ vài phút đã khóa xong tuyến đường biển và đưa ra thời gian tấn công. Tốt, bộ phận tác chiến tin tức hóa làm rất tốt. Phương thức tác chiến tân tiến này, dù Lâm Hải đã chuẩn bị tâm lý, vẫn khiến anh vô cùng phấn khích. Nhanh chóng chỉ huy toàn bộ tàu thuyền và khóa mục tiêu, thật khiến người mở mang tầm mắt. Với khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, địch còn gì để đấu với mình? Cái này, ách, bộ tham mưu bên cạnh thì trợn mắt há mồm. Hóa ra còn có thể làm như vậy. Phương thức chiến đấu bây giờ tiên tiến đến vậy ư? Họ thực sự bị lật đổ thế giới quan. Thật là, quá sức tưởng tượng. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, địch đã định thua rồi. Giống như Vương Cường nhớ lại chuyện đầu tư cổ phiếu vào thế kỷ 21, nhà cái dùng Big Data và thiết bị tiên tiến nắm giữ mọi thông tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dù bạn có là thiên tài hay có nhiều tiền đến đâu, kết cục vẫn là bị xén sạch. Giống như đánh bài, một bên toàn vương tạc, lại còn nhìn thấy hết bài của đối phương, còn đối phương thì từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng. Đây mới chỉ là dùng thuyền vận tải xuất chiến, đợi đến tháng 7 năm nay, 10 chiếc siêu cấp chiến hạm của công ty gia nhập đội ngũ, đối phương căn bản không cần đánh nữa. Họ biết 10 chiếc đại chiến hạm đang được xây dựng, tốc độ thiết kế thấp nhất là 50 hải lý một giờ. Hơn nữa, hỏa lực của mỗi chiếc chiến hạm đều vượt trội hơn hẳn các loại tàu thuyền tương tự hiện nay. Khi chúng được đưa vào phục vụ, trang bị cho hải quân công ty, thì chỉ cần nghĩ thôi đã thấy xúc động vô cùng. Đến giờ phút này, bộ tham mưu mới hiểu rõ ý nghĩa việc lão bản cho họ đi theo thuyền xuất chinh. Không phải để họ ra ngoài chỉ huy xây dựng, mà là để làm quen với loại hình tác chiến tin tức hóa tân tiến này. Chắc chắn rằng, các quân đoàn của công ty sẽ dần dần chuyển sang tác chiến tin tức hóa vô cùng tân tiến này. Nếu còn ôm quan niệm cũ, chắc chắn sẽ bị đào thải. Tất cả những người mới trúng tuyển vào bộ tham mưu đều đổ mồ hôi lạnh. May mà họ kịp nhận ra mục đích thực sự của lão bản, vẫn chưa muộn. Nếu không, bộ tham mưu vừa mới thành lập này có lẽ đã bị giải tán, không cần thiết tồn tại nữa. Mọi người đều không ngốc, nếu không đã không trúng tuyển vào bộ tham mưu. Quân đoàn trưởng, ở đây có máy tính tương tự không? Chúng tôi muốn tải một phần mềm học đánh máy từ trang web của công ty để học đánh máy và thao tác máy tính trong mấy ngày hành trình này. Trần Kiến Tài lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Lâm Hải. Ừ, đã chuẩn bị xong cho người của bộ tham mưu rồi. Lâm Hải thấy những người tài giỏi này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, lĩnh hội được ý của lão bản, liền khẽ cười nói, ngay phòng lớn đầu tiên bên tay phải, có 50 bộ máy vi tính mới tinh, là lão bản chuẩn bị riêng cho các cậu. Tổng tham mưu trưởng nói, đừng tưởng các cậu đều tốt nghiệp trường chuyên nghiệp, nhưng khoa học kỹ thuật của công ty chúng ta vượt xa thời đại, không học tập và định vị lại, sau này sẽ không theo kịp bước chân phát triển của công ty. Các cậu ai nấy đều có trình độ văn hóa, ít nhất cũng tốt nghiệp đại học, nhưng kiến thức khoa học kỹ thuật đã không theo kịp sự phát triển của công ty. Chỉ có không ngừng học tập mới có thể phát huy hết tác dụng của bộ tham mưu. Lão bản nói, chiến tranh sau này là chiến tranh công nghệ cao thực sự, không phải cứ mở máy bay xe tăng, người đông thế mạnh là thắng lợi. Anh đã sớm nghe lão bản nói, đám người trúng tuyển vào bộ tham mưu đều có kiến thức chuyên môn, nhưng hơi tự cao tự đại, cần mài dũa một chút mới dùng được. Nếu không, bộ tham mưu này sẽ sớm bị thủ tiêu. Khi lên thuyền, anh đã nhận được tin nhắn của lão bản, mới hiểu rõ lão bản chuẩn bị cho mình và người của bộ tham mưu một bất ngờ lớn như vậy. Đội tác chiến tin tức hóa đi theo quân này do chính lão bản huấn luyện, đã tương đối thuần thục, có thể phối hợp với đại quân tiến hành chỉ huy tác chiến tin tức hóa tân tiến. Màn trình diễn vừa rồi của họ khiến Lâm Hải vô cùng kinh hỉ. Quả thực, có một đội tác chiến tin tức hóa như vậy, sau này bảo an quân đoàn của mình khó mà bị đánh bại. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, các bên đã tính toán kỹ lưỡng từng bước, chỉ cần tiếp tục thực hiện theo kế hoạch là được. Sau này, mỗi quân đoàn của công ty đều phải hoàn thành chuyển đổi sang hình thức chiến đấu tin tức hóa. Tuy nhiên, điều này không thể vội vàng. Dù sao, số người nắm vững thao tác máy tính mới tiên tiến hiện tại rất ít. Nếu huấn luyện được toàn bộ đội cao tài sinh của bộ tham mưu này, sau này chiến đấu sẽ quá thoải mái. Chiến đấu với địch giống như người lớn đánh trẻ con, không đánh cho chúng khóc mới là lạ. Tốt, tốt, tốt, chúng tôi đi học ngay đây. Trần Kiến Tài mừng rỡ, luôn miệng nói, ba ngày trên biển này, chúng tôi phải học được cách thao tác máy tính tân tiến này. Lúc này, bọn họ vừa mừng vừa sợ, lại có chút hổ thẹn. Quả nhiên, lão bản đánh giá bộ tham mưu của bọn họ rất cao. Lúc trước, chẳng qua là muốn bọn họ nhận rõ bản thân, đừng mơ tưởng xa vời mà thôi. Cũng may nhóm của bọn họ tỉnh ngộ sớm, đã lĩnh hội được mục đích thật sự của lão bản khi tổ kiến bộ tham mưu, làm rõ phương hướng phát triển của bộ tham mưu sau này. Không hề nghi ngờ, theo sự cố gắng của nhóm bọn họ, bộ tham mưu nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Bọn gia hỏa này không còn phải tài khinh người nữa, xếp hàng tiến vào phòng lớn đã được chuẩn bị bên trái, bắt đầu nghiêm túc học tập các thao tác máy vi tính. Hiển nhiên, loại máy tính tân tiến này đã nhanh chóng thu hút bọn họ, khiến họ quên ăn quên ngủ mà học tập. Kiến thức căn bản của bọn họ đã đầy đủ, chỉ chốc lát liền quen tay, sau đó lại say sưa học tập. Sau khi Lâm Hải dẫn đại thuyền đội rời đi, Vương Cường không đến Thanh Long Thành trên Thanh Long Đại Hạ mà trực tiếp lái xe tới khu công nghệ cao ở phía bên phải. Nơi này vẫn là một vùng đất bằng rộng lớn, chiếm diện tích đến hàng vạn mẫu. Vương Cường đã chuẩn bị sẵn sau khu đất như vậy ở vị trí địa lý cực tốt này. Anh làm vậy để sau này khi xây dựng thêm khu công nghệ cao, sẽ không thiếu đất sử dụng. Gần đây, Thường Nga đã cho xây dựng 9 tòa tháp điện từ phát tín hiệu ion đối không trên khu vực rộng hơn 10 vạn mẫu này. Một mặt, việc này nhằm tăng cường khả năng khống chế vệ tinh nhìn trời của Thường Nga. Mặt khác, nó giúp che đậy mọi hình ảnh, khiến không ai dù dùng mắt thường hay các biện pháp khoa học kỹ thuật có thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong khu vực này. Phạm vi che đậy tuyệt đối này không chỉ bao gồm khu vực đó mà còn cả đại trang viên của Vương Cường ở gần đó. Từ khi các tháp tín hiệu bắt đầu hoạt động, dù đứng trên Thanh Long Sơn gần đó, dùng kính viễn vọng nhìn về phía vùng này, người ta cũng chỉ thấy một vùng thanh sơn nước biếc xà lập, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống thật. Ngay cả khoảng cách gần như vậy còn thế, thì đừng nói đến vệ tinh trên bầu trời. Ngoại trừ mấy vệ tinh lượng tử của công ty, các vệ tinh khác thậm chí còn không nhìn rõ được tình hình ở Phi Châu Đại Lục. Vệ tinh của các quốc gia trên thế giới đều đã bị Thường Nga xâm nhập khống chế, khiến cho tin tức liên quan tới Phi Châu Đại Lục bị xuyên tạc đi rất nhiều. Những gì họ quan sát được là địa hình địa vật của Phi Châu từ nửa năm trước, hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao dẫn trước tuyệt đối chính là chỗ dựa để Vương Cường tự tin phát động chiến dịch thống nhất Phi Châu. 9 tòa tháp điện tử phát tín hiệu ion này đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư của Thường Nga. Cô đã điều động đến 30 robot trí năng sơ cấp, sử dụng máy móc tự động hóa tân tiến, mất hơn 3 tháng mới hoàn thành. Từ khi 9 tòa tháp tín hiệu đa chức năng này được xây xong, năng lực của Thường Nga đã tăng lên đáng kể, đạt đến mức tùy tâm sử dụng trong việc trường khống tất cả mạng lưới thông tin điện tử trên địa cầu. Nhờ lượng kiến thức khoa học kỹ thuật không ngừng được các quốc gia trên thế giới đưa vào mạng LAN để bảo tồn, kiến thức của Thường Nga vẫn luôn tăng lên nhanh chóng. Tương đương với toàn thế giới các nhà khoa học đều đang phục vụ cho Thường Nga, giúp cô tiếp tục trưởng thành nhanh chóng. Nếu những cường quốc Âu Mỹ kia biết được tình hình thật, chắc hẳn sẽ tức đến ói 3 lít máu mà chết mất. Vương Cường lái xe dọc theo đại lộ gạch xanh bằng phẳng, đi tới khu công nghệ cao phía bên phải, tiến vào một cổng tự động khổng lồ. Vượt qua cổng sắt điện tử tự động, đập vào mắt anh là một xưởng chế tạo máy bay tổng hợp hoàn toàn tự động. Xưởng chế tạo máy bay chiếm diện tích khoảng 3.000 mẫu. Phía trước xưởng là một kho chứa máy bay tổng hợp rộng 2.000 mẫu. Phía trước kho chứa là một phi trường rộng lớn chiếm diện tích tới 5.000 mẫu. Vương Cường lái xe thẳng vào kho chứa máy bay khổng lồ và ba khung máy bay thu hút sự chú ý của anh. Một chiếc là máy bay trực thăng vũ trang, một chiếc là máy bay ném bom kiểu mới và chiếc còn lại là máy bay chiến đấu kiểu mới. Ba khung máy bay này đều là kết quả của quá trình Vương Cường cùng Thường Nga lặp đi lặp lại sửa đổi hàng chục lần. Máy bay trực thăng vũ trang có tạo hình hơi giống với Apache. Tuy nhiên, tính năng tổng hợp của nó lại vượt trội hơn Apache rất nhiều. Vũ khí duy nhất của nó là pháo hỏa tiễn tầm bắn 500 cây số. Chỉ cần có loại pháo hỏa tiễn này là đủ, không cần thiết phải trang bị thêm vũ khí khác. Bộ máy bay trực thăng kiểu mới này có thể chứa 108 quả đạn, có thể khai hỏa 9 lần tề xạ, bao trùm mọi mục tiêu trong vòng 500 cây số. Nhờ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh lượng tử tân tiến, nó có thể tự động nhắm chuẩn, phá hủy các mục tiêu trên không ở độ cao dưới 3.000 mét và các mục tiêu dưới mặt đất. Lý niệm thiết kế của nó là dựa trên pháo hỏa tiễn tầm xa kiểu mới của công ty, mang pháo hỏa tiễn lên máy bay trực thăng để phóng. Cứ như vậy, Vương Cường đã phát huy đến mức cực hạn sự sùng bái hỏa lực trí thượng của mình. Nhờ khả năng di động cực mạnh, có thể tác chiến và chuyển di nhanh chóng trong tầng trời thấp với vận tốc tối đa 480 cây số mỗi giờ, nó sẽ trở thành ác mộng của các máy bay và bộ đội thiết giáp mặt đất của địch. Không có bất kỳ chi bộ đội mặt đất nào có thể chịu đựng được đòn tấn công toàn diện của đội máy bay trực thăng gồm 30 chiếc trở lên. Đạn pháo của nó vẫn là hai loại, đạn xuyên giáp và đạn cao bạo. Bán kính sát thương của mỗi quả pháo đạn đều là 120m, giống với đạn pháo của xe pháo hỏa tiễn kiểu mới của cận vệ quân đoàn. Việc này nhằm giảm bớt áp lực cho hậu cần bộ môn, thực hiện nhất thể hóa đạn dược trên không và trên bộ, giúp quản lý trở nên vô cùng thuận tiện. Ngoài ra, vỏ của nó được làm từ vật liệu hợp kim ẩn hình kiểu mới. Ngoại trừ vệ tinh lượng tử của công ty, căn bản không vệ tinh hay radar nào có thể quan trắc được nó, khiến nó thực sự trở thành sát thủ máu lạnh trong vài chục năm tới. Động cơ hàng không của nó sử dụng pin lưu trữ năng lượng kiểu mới, thúc đẩy cánh quạt vận hành, đến mức trong khi bay, người ta căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng cánh quạt. Bán kính tác chiến của nó là 1.500 cây số, về cơ bản có thể ứng phó với mọi hình thức chiến tranh. Chỉ cần sạc đầy điện một lần, nó có thể bay được 3.000 cây số. Vương Cường thích làm mọi việc một lần là xong, anh và Thường Nga thiết kế ra chiếc máy bay này để có thể sử dụng trong vài chục năm mà không bị lỗi thời. Công ty không hòa nhập vào hình thức phát triển quốc tế, hoàn toàn không cần tiến hành đào thải trang bị nhanh chóng vì mục đích kinh tế. Hình thức phát triển chuyên môn vì kinh tế tài chính xã hội đó căn bản không phù hợp với công ty của Vương Cường. Hình thức phát triển lãng phí vô số nguyên vật liệu chỉ vì phát triển kinh tế kia có thể là chủ lưu của thế giới sau này, nhưng chắc chắn sẽ không được Vương Cường áp dụng. Hiện tại, bộ máy bay trực thăng vũ trang này có hình thể gần như gấp đôi so với Apache, có thể gọi là quái vật khổng lồ. Rất tốt. Vương Cường ngắm nhìn bộ máy bay trực thăng vũ trang có tạo hình uy vũ, lưu loát này. Sau khi kiểm tra các thông số mà Thường Nga gửi tới, anh không khỏi khen lớn một tiếng. Với chiếc máy bay trực thăng vũ trang này, cộng thêm các quân đoàn được trang bị tận răng của công ty, dù địch nhân có kéo đến bao nhiêu bộ đội mặt đất, cũng chỉ có nước chịu chết. Trong ký ức về hình thức chiến đấu của thế kỷ 21, sở dĩ máy bay trực thăng vũ trang dần xuống dốc là do họ đã làm cho máy bay trực thăng trở nên quá phức tạp, căn bản là không đi đúng con đường. Bất kỳ loại vũ khí tân tiến nào, chỉ cần muốn phát triển tốt hơn, đều có thể tìm được vị trí thích hợp của mình. Có thể nói, chỉ cần công ty trang bị cho mỗi chi quân đoàn một đại đội máy bay trực thăng vũ trang, sức chiến đấu của các quân đoàn sẽ tăng lên đến mức trần nhà trong vài chục năm tới, thực sự không đâu địch nổi. Chiếc máy bay trực thăng này có hai chế độ lái, tự động và điều khiển bằng tay, đạt được mức độ tự động hóa điện từ cao, hệ số an toàn cực cao. Đám phi công đang học lý thuyết trụ cột kia, lần này chắc chắn sẽ không thấy chán nữa rồi. Vương Cường để Thường Nga điều khiển chiếc trực thăng này, bật chế độ lái tự động, lái ra khỏi kho chứa máy bay lớn. Anh lái vài vòng trên sân bay khổng lồ, hết sức hài lòng tự nhủ. Với vô số ký ức từ hậu thế, anh biết rõ bầu trời và cả không gian vô tận mới là tương lai. Vì vậy, anh không ngừng tu tập và huấn luyện nhân viên thích hợp làm phi công. Hiện tại, căn cứ phi công nằm ở khu phía bắc của Thanh Long Thành, trên khu kiến trúc rộng vạn mẫu. Khu kiến trúc khổng lồ này, sau khi vừa mới xây xong, đã được chia thành quân sự cấm địa, không ai được phép vào bên trong nếu không phận sự, dù là Mã Bưu, Trương Lực, Lâm Hải cũng không ngoại lệ. Nó là một bộ phận độc lập, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Vương Cường. Trải qua mấy tháng không ngừng tuyển thêm thành viên mới đủ tiêu chuẩn, toàn bộ đại cơ địa của trường đào tạo phi công đã có quy mô hơn 1.800 người. Theo dự định của Vương Cường, anh muốn tăng lên đến 12.000 người, đến lúc đó sẽ chính thức thành lập. Hơn nữa, anh sẽ đích thân đảm nhiệm, không chuyển giao quyền lực tối cao này xuống dưới, cũng không để bất kỳ nhân viên cấp cao nào nhúng tay vào. Đây là con át chủ bài uy hiếp tứ phương của anh, nhất định phải nắm chắc trong tay. Anh không muốn thử lòng người, bởi vì lòng người không chịu được thử thách. Thế lực của anh sau này sẽ lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, điều này không thể nghi ngờ. Rừng lớn thì chim gì cũng có. Nếu không hình thành uy hiếp tuyệt đối, sau này bên trong công ty sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện xấu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ khi tự mình nắm giữ toàn diện các tử huyệt, có lực uy hiếp tuyệt đối, mới không dẫn đến các loại tình huống nhảm nhí phát sinh. Nói tóm lại, muốn gây sự thì phải có cơ hội, có khả năng thành công. Dù sao, anh chắc chắn sẽ không cho bất kỳ ai loại cơ hội và khả năng đó, dù chỉ là một tia. Sau khi chiếc trực thăng vũ trang hạ cánh, Vương Cường nhìn về phía chiếc máy bay ném bom kiểu mới vừa xuất xưởng gần đó. Dáng vẻ của chiếc máy bay ném bom này vô cùng hiện đại. Nó trông gần giống như chiếc cơ đời thứ 5 trong ký ức của Vương Cường, đường nét vô cùng mượt mà. Chiếc máy bay ném bom tàng hình kiểu mới được Vương Cường đặt tên Thái Nhất này, toàn bộ vỏ được chế tạo từ vật liệu hợp kim tàng hình thế hệ mới. Nó có trọng lượng 36 tấn, tải trọng đạn tối đa 90 tấn, độ cao bay tối đa 38.000 m và tốc độ tối đa khi đầy tải là 3.000 km. Nó sử dụng lò phản ứng hạt nhân tổng hợp có thể điều khiển cỡ nhỏ, cung cấp nguồn năng lượng gần như vô hạn cho động cơ tăng áp turbo cấp 3 kiểu mới, có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo tầm xa thông thường hoặc bom khinh khí phản ứng tổng hợp hạt nhân kiểu mới, thực hiện các chiến dịch ném bom toàn cầu trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là một chiếc máy bay ném bom kiểu mới đa năng trên biển và trên bộ, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng. Cuối cùng là máy bay chiến đấu, chiếc máy bay này được Vương Cường mệnh danh là Hình Thiên, kiểu dáng không khác nhiều so với máy bay chiến đấu tàng hình đời thứ 5 trong ký ức của Vương Cường. Động cơ của nó cũng sử dụng lò phản ứng hạt nhân tổng hợp có thể điều khiển cỡ nhỏ, cung cấp nguồn năng lượng gần như vô hạn cho động cơ tăng áp turbo cấp 3 kiểu mới. Nó có trọng lượng 18 tấn, có thể mang theo tối đa 36 tên lửa đạn đạo tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh chính xác, dùng để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Vũ khí tấn công thông thường của nó là pháo phản lực 12 nòng kiểu mới dẫn đường bằng vệ tinh chính xác hiện có thể thực hiện các cuộc tấn công bao trùm lên mục tiêu, khiến mục tiêu không có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt tới 8.000 km và độ cao bay tối đa là 41.000 m. Vương Cường liên thủ với Thường Nga trong việc thiết kế và chế tạo máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, có thể chế tạo ra những thứ còn tân tiến hơn nữa, nhưng cân nhắc đến tình hình hiện tại, hai loại chiến cơ này đã đủ để sử dụng trên 6 đại lục địa cầu. Cả hai loại chiến cơ đều có chế độ điều khiển có người lái và không người lái, và sẽ ngừng sản xuất sau khi mỗi loại chế tạo đủ 180 chiếc. Kế hoạch là hoàn thành toàn bộ việc chế tạo trong vòng 3 năm. Về phần máy bay vận tải cỡ lớn và máy bay chở khách, chúng cũng đang được chế tạo. Chiếc máy bay vận tải đầu tiên và chiếc máy bay chở khách đầu tiên sẽ được ra mắt sau khoảng một tuần nữa. Hai loại máy bay đó là những chiếc máy bay cỡ lớn thực sự, có kích thước gần bằng tàu vận tải giao long số 1 của công ty, cộng thêm việc sử dụng động cơ hàng không thông thường kiểu mới, tốc độ chế tạo sẽ chậm hơn nhiều. Hàn Lệ Chân và phía chính phủ đang đàm phán về vấn đề thành lập công ty United Airlines quốc tế. Một khi đàm phán thành công, đại cơ địa ngoài khơi sẽ khai thông 6 tuyến đường biển với trong nước để tiến hành giao lưu. Nếu đàm phán thành công, 6 tuyến đường biển quốc tế này sẽ chính thức được khai thông sau một năm. Hôm qua, theo lệnh của Vương Cường, mỗi một thành phố lớn ven biển hiện có của đại cơ địa hải ngoại đều rút đi một đội thi công vạn người, đồng thời bắt đầu xây dựng mới một sân bay quốc tế và một sân bay quân sự. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ việc xây dựng vào tháng 8 năm nay. Đến lúc đó, giao thông bên trong đại cơ địa sẽ thực hiện tam vị nhất thể, trở nên vô cùng thuận tiện. Thường Nga đã gửi bản vẽ quy hoạch xây dựng liên quan cho người phụ trách các công trường. Những bản vẽ thiết kế sân bay này cũng là kết quả sau nhiều lần nghiên cứu chung của cô và Vương Cường mới có thể hoàn thiện. Địa điểm sân bay cũng do cô và Vương Cường cùng nhau quyết định. Với tầm nhìn của cô và Vương Cường, việc xây dựng các sân bay chắc chắn sẽ dẫn đầu thời đại. Sau khi xem xong màn trình diễn bay không người lái của máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, Vương Cường hài lòng lái xe rời khỏi nhà máy sản xuất máy bay và sân bay quy mô lớn này, lái xe đến một khu kiến trúc rộng vạn mẫu khác gần đó. Để xây dựng hai nhà máy công nghệ cao lớn ở nơi này, Thường Nga, sau khi xin chỉ thị Vương Cường, tiếp tục chế tạo ra 600 robot trí tuệ sơ cấp, sử dụng một lượng lớn máy móc tự động hóa, mất một tháng mới hoàn thành việc xây dựng hai nhà xưởng lớn vạn mẫu này và lắp đặt dây chuyền sản xuất tự động hóa liên quan. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, những robot trí tuệ sơ cấp này lập tức trở thành công nhân chịu trách nhiệm thao tác các dây chuyền sản xuất, tiến hành sản xuất hàng loạt. Vương Cường hiện tại đang đến khu công nghiệp vạn mẫu này, đó là xưởng chế tạo đường sắt cao tốc. Anh trực tiếp đi xuyên qua khu xưởng đang sản xuất, đến bãi thử nghiệm xe. Bãi thử xe này là một khu vực rộng 3.000 mẫu, hiện tại được trải 3 tuyến đường sắt cao tốc song song. Một đoàn tàu điện trông rất giống tàu điện trong nước thế kỷ 21 đang dừng trên một đường dây điện tử. Nguyên nhân bởi vì địa hình, việc khai thông đường sắt cao tốc ở châu Phi so với trong nước có điều kiện ưu việt hơn nhiều. Phần lớn các tuyến đường, việc xây dựng cầu đường sắt không cao lắm, mà lại hết sức thẳng tắp bằng phẳng. Loại tàu điện cao tốc tân tiến hơn một bậc so với tàu điện trong ký ức của Vương Cường tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng. Vì công ty tự ra có điện lực vô hạn, cho nên dù là chiều cao hay chiều rộng của tàu điện đều rộng hơn khoảng 1 mét so với trong ký ức. Không gian rộng lớn giúp cho việc ngồi trở nên dễ chịu hơn, cũng ổn định hơn một chút. Bởi vì công ty tự ra sản xuất thép nhựa đặc trùng và thủy tinh đặc trùng, rất thích hợp để xây dựng tàu điện cao tốc, cho nên thiết kế và trang trí bên trong và bên ngoài xa hoa hơn nhiều so với tàu điện cao tốc trong ký ức. Thường Nga, bắt đầu đi. Trước khi nhìn chiếc tàu điện cao tốc màu trắng tuyết dài khoảng 150 mét trước mắt, Vương Cường không khỏi say mê cảm giác khoa học viễn tưởng của nó, ra lệnh cho Thường Nga. "Vâng, thưa chủ nhân." Thường Nga vừa dứt lời, chiếc tàu điện liền chậm rãi khởi động, dọc theo bãi thử nghiệm khổng lồ này, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một vệt bóng mờ. "Tốt lắm, dừng lại." Vương Cường có chút kinh tâm động phách nhìn cảnh tượng đó, vội vàng bảo Thường Nga dừng tàu điện lại. "Có thể chạy ổn định như vậy trong một bãi thử nhỏ như vậy thì không cần phải thử nghiệm thêm nữa." Loại tàu điện kiểu mới này không những chạy êm ái mà còn hầu như không có tạp âm nào ngoài tiếng gió vù vù, đạt yêu cầu của anh. Theo sự điều khiển của Thường Nga, chiếc tàu điện cao tốc hơn 20 toa dừng hẳn lại trước mặt Vương Cường, anh lập tức bước vào bên trong khi cửa xe vừa mở ra. Quá hiện đại! Vừa bước vào bên trong toa xe, nhìn cách trang trí sáng sủa, bố cục chỉnh tề trong xe, Vương Cường không khỏi thốt lên kinh ngạc. Bố cục ở đây tương tự như trong ký ức, nhưng rộng hơn và sang trọng hơn nhiều. Vì không gian rộng rãi, nên việc bố trí cũng dễ dàng hơn, và mọi thứ cũng được cá nhân hóa hơn. Mỗi một chỗ ngồi đều có thể ngả ra, biến thành một chiếc giường đơn mềm mại thoải mái, cho phép hành khách nằm nghỉ ngơi. Mặc dù tốn không ít diện tích, nhưng đây là kiểu tàu điện mới do Vương Cường và Thường Nga thiết kế. Vốn dĩ nó đã có nhiều hơn vài hàng toa so với những gì anh nhớ từ kiếp sau, nên số lượng hành khách chuyên chở cũng tăng lên đáng kể. Tốc độ tối đa của tàu điện là 300 cây số một giờ, đủ dùng rồi, nhanh hơn nữa cũng không cần thiết. Nếu thật sự cần gấp, mọi người hoàn toàn có thể đi máy bay. Giống như máy bay cỡ lớn, mấy ngày trước Hàn Lệ Chân đã nhận được tài liệu chi tiết về đường sắt cao tốc và máy bay chở khách cỡ lớn do Vương Cường gửi đến. Cô cũng bắt đầu đàm phán với các đối tác trong nước về việc thành lập công ty liên doanh quốc tế đường sắt. Quy hoạch xây dựng đường sắt cao tốc tại đại cơ địa hải ngoại đã được Vương Cường và Thường Nga thiết kế xong. Dự kiến sau khi hoàn thành việc xây dựng các thành phố ven biển vào tháng 7 năm nay, sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch xây dựng lớn. Kế hoạch là dùng đường sắt cao tốc kết nối tất cả các thành phố ven biển. Hơn nữa, đợt xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên đều sẽ xây 3 đường hai chiều cùng một lúc để tăng tính lưu thông. Dự kiến vào cuối năm nay, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên từ Thanh Long Thành đến Bạch Hồ Thành, rồi đến Cộng Công Thành sẽ chính thức khai thông. Khi đó, việc giao lưu giữa người dân ba thành phố sẽ tăng lên một tầm cao mới. Giao thông thuận tiện và nhanh chóng hơn sẽ khiến mọi người cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới khác, và chỉ số hạnh phúc cũng sẽ tăng vọt. Thời tiết trên đại dương vốn phức tạp và khó lường. Vừa còn yên ả, thoáng chốc đã nổi lên sóng to gió lớn. May mắn Thường Nga đã sớm dò xét được tình hình này, thông báo cho đại thuyền đội khẩn cấp tránh vào một vịnh biển trên một hòn đảo. Lộp bộp, trong tiếng sấm vang dội, mưa lớn bất ngờ đổ xuống, cả không gian đất trời đều bị mưa to gió lớn bao phủ. Khí hậu tự nhiên luôn biến đổi từng khắc, ngay cả dự báo thời tiết cũng không phải vạn năng. Vậy nên, dù năng lực của Thường Nga rất mạnh, so với tự nhiên cũng chẳng đáng là bao. Đừng nói trí tuệ nhân tạo sơ cấp, ngay cả cao cấp cũng không thể hiểu thấu đáo tự nhiên, dự báo thời tiết một cách chuẩn xác tuyệt đối. Đại thuyền đội sau khi tiến vào vịnh nhỏ này, lập tức thả neo, các thuyền trưởng đồng loạt hạ lệnh cho mọi người vào khoang tàu tránh mưa gió. Trên bong tàu toàn xe cộ hạng nặng, hơn nữa đã được phủ kín bằng vài bạt che mưa chắc chắn, lại được cố định kỹ càng từ trước nên không bị ảnh hưởng bởi bão tố. Nguy hiểm thật, may mà đại bản doanh truyền tin đến, người cả bản đồ vệ tinh hướng dẫn chi tiết, chúng ta mới kịp đến vịnh nhỏ này trước khi bão ập tới. Người phụ trách đại thuyền đội, Lại Hồng Đào, nghĩ mà vẫn còn sợ. Sóng gió Đại Tây Dương còn đáng sợ hơn nhiều so với Ấn Độ Dương, một khi bị bão tố cuốn vào, rất dễ thuyền tan người mất. Lại Hồng Đào phụ trách chuyến vận chuyển này, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Giờ thấy đại thuyền đội bình an vô sự, anh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.